1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, dựa theo Lý Hỏa ý nghĩ, phía sau ba kiện nhà bằng đất tạm thời không được hủy đi. Nhà hắn bên này vắng vẻ, nền nhà cũng là nhà mình, chỉ ở trước cửa xảy ra khác ba kiện nhà ngói, ở giữa lưu cái sân nhỏ, kéo lên tường vây. Về sau điều kiện tốt, lại đem nhà bằng đất phá hủy, đổi thành tầng 2 hoặc là nhà nhỏ 3 tầng, liền thỏa đáng, cũng không định đắp đất, toàn bộ dùng gạch đỏ, cứ dựa theo 1.000 khối tiền đến, bên cạnh mua liệu bên cạnh xây. Lý Hòa nhìn xuống ký sổ sách nhỏ, liền này lại thu cá trạch lươn so với hôm qua nhiều hơn 2.000 cân đâu. Thôn bên cạnh bên trong cũng bắt đầu hướng bên này đưa. Đến ban đêm thu 6.000 cân một điểm vấn đề không có. Đại tráng có chút sốt ruột. Nhị Hòa, hai chiếc xe lừa thế nhưng là không đủ đâu. Đoán chừng đằng sau còn có càng nhiều đâu. Gia súc đoán chừng rất khó lại mượn. Lý Hòa tưởng tượng cũng không phải sao. Đội sản xuất có thể cấp cho hắn hai chiếc xe lừa đã là xem như cho mặt. Lại đi dùng mã hoặc là trâu, liền có chút không biết đủ. Vì vậy nói, người cùng lão tam nhìn xem nhà ai có xe ba gác cùng bài xe. Không quản là sản xuất đội vẫn là cái kia hộ nhà mình. Đều mượn qua đến, cho cái hai khối tiền. Cùng lắm thì chính chúng ta rồi. Chí ít mượn 4 chiếc, bài xe mượn liền cần người rồi. Lý Hòa liền nói với Lý Phúc Thành việc này. Giúp đỡ tìm người, đồng thời nhận lời đi một chuyến cho 10 khối tiền. Vừa nghe nói 10 đồng tiền, Lý Phúc Thành cộp cộp miệng, hữu tâm để nhị nhi tử cùng tam nhi tử tới. Nhưng có điểm khó khăn, một cái là mình lớn cháu trai, hữu tâm giúp đỡ, mặt khác hai cái là con trai mình, cũng không mặt mũi để hai người bọn họ phí công hồ. Liền nói, không cần tìm người khác. Người nhị thúc, tam thúc, chúng ta sẽ đi qua lên tiếng chào hỏi là được. Người chỉ cần mình tâm lý nắm chắc, không lỗ tiền liền thành, liền để bọn hắn cầm cái 5 khối tiền ở giữa. Chính là 5 khối tiền cũng không ít a. Bên ngoài làm thợ mộc, lập nhà đại công cầm 2 khối tiền cũng liền đỉnh thiên. Lý Hòa cho 10 đồng tiền đều cảm thấy tiện nghi, lại nói đại tráng đều cho 10 khối. Mình thân thúc thúc cho 5 khối cũng là rơi nhàn thoại. Dứt khoát đền đáp làm đủ. Ra, đi tỉnh thành đâu? Kéo xe ba gác muốn đi 5 cái tiếng đồng hồ hơn. Trên đường cũng mấp mô. Bị lão tội, lại nói chính ta nhất định là có kiếm. Không cần ngươi quan tâm. Lý Phúc Thành nói, ngươi đứa bé này hữu tâm chiếu cố ngươi thúc. Ta cũng không muốn nói nhiều. Vậy ta cũng kéo một cỗ, cùng các ngươi cùng một chỗ, ngươi cái gì cũng không cần cho ta, ta là ngươi thân gia, làm cái gì nên bổn phận. Lý Hòa biết lão già này tính tình, cũng liền không nhiều lời. Cổng kêu loạn, một hồi người tới, một hồi rời đi, Lý Hòa liền dứt khoát định một cái đoạn thời gian, về sau mỗi ngày chỉ ở 4 giờ chiều đến 6 điểm khoảng thời gian này thu. Qua khoảng thời gian này liền không thu, dạng này liền có thể đưa ra thời gian làm sự tình khác. Qua giai đoạn liền muốn lập nhà, dạng này rối bời, căn bản là cái gì đều ứng phó không được. Lúc ăn cơm tối Lý Hòa đem kế hoạch lập nhà sự tình tại trên bàn cơm nói. Vương Ngọc Lan trực tiếp sửng sốt, ai nha ngươi đứa nhỏ này, cha ngươi cũng không ở nhà, lập nhà chuyện lớn như vậy. Người ta liền tự mình làm chủ nữa nha. Huynh muội mấy cái liếc nhìn nhau, đều có thể đọc hiểu lẫn nhau ý nghĩ. Chờ cha ta trở về hướng Tây Bắc đều uống không lên. Lý Hòa cũng không phải không tôn trọng Vương Ngọc Lan, chỉ là mẫu thân quá không có chủ kiến, tính tình lại có chút nhu. Thế là mở miệng nói ra, mẹ, cha ta không chừng ngày tháng năm nào trở về đâu. Ta mấy cái đều lớn như vậy, không thể lại nhét chung một chỗ. Lại nói, lão tam đều bao lớn, không được lập nhà từ nơi nào khai thân. Vương Ngọc Lan mặc dù không có gì tính tình, thế nhưng là không ngốc. Trong nhà hai đứa con trai đâu? Nàng dâu còn không có tin tức đâu. Nàng cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Có thể tiền này từ chỗ nào đến a? Nếu không ít tiền đâu. Người cậu năm ngoái cứ vậy mà làm ba gian nhà ngói. Còn phí đi hơn 500 khối tiền, Lý Hòa đựng chén cơm. Nói tiếp nói, dù sao huynh đệ ta hai lớn, ngươi đừng quan tâm là được rồi. Ta đã cùng ăn ra cũng được. Ngược lại thời điểm tới làm việc, ngươi chỉ cần đốt tốt cơm là được. Nơi đó bài xe đổ đầy hàng hóa thời điểm, kéo bài xe cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Đến trên trấn trên đoạn đường này cái hố, kéo tốn sức, hai chiếc xe lừa, bốn tấm xe ba gác, đây chính là hơn 5.000 cân đâu, mà lại trình độ chiếm rất lớn một bộ phận, bởi vì bài xe kéo đến chậm, đành phải đi trước điểm. Hơn 10 giờ chuông xuất phát, Lý Long cùng Đại Tráng đuổi hai chiếc xe lừa dẫn đầu dẫn theo đèn bão đi trước. Lý Hòa mang theo hai cái thúc thúc, còn có A Gia bốn chiếc bài xe dán tại cuối hàng. Lão gia tử tự nhận càng già càng dẻo dai, tính tình bướng bỉnh cực kỳ, nhất định phải kéo bài xe, không nguyện ý đuổi xe lừa, chỉ lầm bầm, ta tuổi trẻ vậy sẽ đi sông đối diện nơi xay bột. Mùa đông khiêng cái sọt, bơi qua sông Hoài, còn hai cái vừa đi vừa về. Các ngươi tuổi còn rất trẻ. Đến tỉnh thành thời điểm, thời gian so với hôm qua hơi sớm một chút. Thủy sản công ty bận rộn nhất chính là rạng sáng. Vì lẽ đó đưa tới đi qua liền không sợ tìm không thấy người. Coi xong sổ sách, cầm tới biên lai, Lý Hòa trực tiếp để Lý Long đi phòng tài vụ bên kia lấy tiền. Mấy người bọn hắn tại bên cạnh cái ao dùng vòi nước uống rửa mặt xong. Quần áo cũng mồ hôi thấu. Trực tiếp cởi ra, trong nước quấy một lần. Lại đem ấm nước rót đầy nước. Về phần sạch sẽ không sạch sẽ, cũng chưa chú ý nhiều như vậy. Giải khát đồ vật trừ băng côn, chính là nước, mấu chốt nước khoáng. Coca-Cola những vật này có tiền đều chưa chỗ nào bán. Hắn hiện tại yêu cầu thực tình không cao, chỉ cần không phải mỗi ngày ăn thô lương rau dại bánh cao lương là được. Khi về nhà liền đơn giản, người trực tiếp ngồi tại xe lừa lên, bài xe trực tiếp treo ở xe lừa đằng sau. Lưu loát hơn, Lý Hòa chiếu ứng nằm tại xe lừa lên đi ngủ. Trên đường Lý Hòa làm quyết định, cá trạch không thu, chỉ lấy lươn. Một cân có 9 chia tiền chênh lệch giá đâu. Duy nhất một lần vận 5.000 cân đã là cực hạn. Toàn bộ vận lươn có thể thêm ra 200 đồng tiền lợi nhuận đâu. Nếu như cá trạch tiếp tục thu, liền muốn tiếp tục tìm xe ba gác, tiếp tục mướn người, vậy liền rêu rao không tưởng nổi. Cái này quyết định anh minh xuống tới, mỗi ngày thực sự có hơn 400 khối lợi nhuận xuống tới. Sau đó thời gian mỗi ngày thu lươn, đưa lươn, lươn cái đồ chơi này thật nhiều. Một cái choai choai hài tử cầm móc sát, một ngày bớt thời gian liền có thể toàn bộ mười mấy cân ra. Sau đó cao hứng bừng bừng đưa đến Lý Hòa nơi này. Đồng thời trong nhà bắt đầu lợp nhà, đội sản xuất thời đại một nhà che phòng, toàn thôn hỗ trợ, che phòng chờ đại sự, chưa từng có công nhân làm thuê. Tiền thuê, phí chuyên chở chờ thuyết pháp, phàm tới nhà hỗ trợ đều là đội sản xuất sai khiến bạch tận nghĩa vụ. Lý Hòa có thể kéo không xuống như thế lớn mặt, chiếm cái này tiện nghi, chỉ cần là làm việc, đều nuôi cơm, ngồi vây quanh tại hai cái trên bàn uống rượu, ăn món chính, rượu thịt bao no, đều nói Lý Hòa quá khách khí. Đều là người trong nhà không cần thiết chuẩn bị thịt rượu rách nát như vậy phí. Lại làm trễ nãi một ngày thời gian. Lý Hòa để lão nương cùng đại tỷ đốt điểm tâm. Cùng tay lái xe nhóm cùng đi lên diêu nhà máy kéo gạch. Hầm lò trận có hơn 20 dặm xa. Muốn dậy sớm đi đường. Đằng sau đào đất cơ. Xây tường. Người càng nhiều làm việc cũng nhanh. Lý Hòa trong nhà cơm nước lại đủ, đoàn người cũng chưa tổn dọa người tâm tư, thật tâm thật ý ra sức làm. Đằng sau phòng trên lương cùng ngày ban đêm, Lý Hòa để lão gia tử Lý Phúc Thành mang theo mình lén lút cho mỗi hộ theo ngành nghề đưa tiền. Tiểu công 4 khối, đại công 5 khối, mọi người trong lòng đều cảm thấy Lý gia lão nhị rộng thoáng. Đằng sau bức tường màu trắng, cửa hàng ngói, Lý Hòa một nhà liền chưa sử dụng một điểm tâm. Cao hứng nhất cũng là Lý Mai, phiền nhất cũng là Lý Mai. Bởi vì thực tế tìm không thấy địa phương giấu tiền, bỏ đi mua cát đá, cục gạch, xà nhà tiền, trong tay còn hơn 2.000 khối khoản tiền lớn, trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ à. Lý Hòa nhưng là không còn sử dụng cái này tâm, nhìn xem lập tức liền có thể ở tân phòng, trong lòng không cầm được cao hứng, đây là sau khi sống lại có thành tựu nhất cảm giác sự tình. Đội sản xuất thời đại, nhiều người lực lượng lớn, ăn ngon uống sướng, không ai có thời gian cho ngươi kéo dài công việc. Lại nói nhà ngói cũng đơn giản, đánh tốt nền tảng, liền hung hăng xây gạch liền thành. Phiền toái nhất cửa hàng ngói cũng mới dùng 2 ngày, tổng cộng 10 ngày không đến liền cho chỉnh tề. Tính toán thời gian, cái này cũng mới đầu tháng 8 đâu. Tân phòng tường ngoài, toàn bộ là đỏ rực gạch. Dùng xi măng rót đến mật tia hợp phùng, nóc phòng trực tiếp dùng ngói, vô dụng cỏ lau cùng rơm rạ, 4m2 độ cao xem như trong làng đầu một phần. Mặt đất trực tiếp dùng đá vụn hạt cát bôi xi măng. Toàn gia nhìn cao hứng bừng bừng, trong thôn đột nhiên bốc lên như thế lớn một cái vệ tinh. Mọi người từ trước kia đồng tình biến thành ghen tị, tình này tự coi như phức tạp. Che ba gian nhà ngói trong thôn cũng không hiếm thấy, thế nhưng là toàn bộ dùng gạch, mặt đất cửa hàng xi măng, xà nhà chọn cao, diện tích lại lớn, đây chính là phần độc nhất. Không ít người trong lòng thầm mắng, Lý Triệu Khôn trong nhà hai cái này đồ chó con đến cùng đã kiếm bao nhiêu tiền. Muốn nói chưa kiếm lấy tiền, cái kia ba gian lớn nhà ngói là thế nào lên, toàn bộ là gạch đỏ. Một khối gạch đỏ 3/2 ly đâu, đáng giá nhất vẫn là cái kia vật liệu gỗ, tốt nhất cây tùng đòn rông, chưa 1.000 khối tiền tuyệt đối hạ không được đĩa, không thấy lại là mang ra ra, mang thúc thúc, thậm chí Lưu lão hán tiểu nhi tử đại tráng đều cả ngày vây quanh ở phía sau cái mông. Liền cái kia Lý Phúc Thành lão già kia trước kia rút thuốc lá sợi, hiện tại rút cái gì? Hiện tại cũng rút hong ta san, Lý Hòa ngược lại là không thèm để ý lời đàm tiếu. Cũng không phải không biết điệu thấp, đầu tiên là hiện nay chính sách chưa chặt như vậy, nhà ai có năng lực ai phát tài. Lý gia là ổn thỏa ba đời bần hạ trung nông, cây chính mầm hồng, cũng trừ không được chụp mũ. Liền xem như Lý Triệu Khôn trước kia bị trừ đầu cơ chụp lợi mũ. Cũng chính là theo đại đội ngũ đi sửa sông nói, chính là cái gọi là giáo dục lao động, cũng không ít lời đàm tiếu truyền đến đại đội bí thư Lưu Truyện Kỳ trong lỗ tai. Muốn đi nói cha đi, tìm cái này cô nhi quả mẫu có chút khi nhục người. Nếu là Lý Triệu Khôn ở nhà tuyệt đối sẽ không nương tay. Muốn nói không được cha, cái này về sau cách mạng đội ngũ liền không tốt mang theo a. Đến cùng trong lòng có cái tính toán, lại cùng mình nàng dâu nói mình tâm tư, có thể ngồi ở bên cạnh hai khuê nữ lại nói, cha, người chưa phát hiện hiện tại tình thế không đồng dạng, người nhìn trên trấn không được đều khắp nơi tiểu thương sao? Chính là chúng ta huyện cao trung bên cạnh đâu đâu cũng có. Trong thôn nhà ai không có lén lút nuôi tới mấy con gà, sân nhỏ loại thức nhắm. Chính là chúng ta, cái kia trong hầm ngầm là cái gì? Lưu Lệ nói xong lời này lại vụng trộm nhìn một chút cha hắn. Nhìn chưa phản ứng, vừa tiếp tục nói, nhà hắn Lý Hòa tại trong huyện thành tích không phải thứ nhất chính là thứ hai. Ta nghe bọn ta lão sư nói, năm nay lên đại học căn bản là ổn thỏa. Hiện tại lên đại học lại chưa thẩm tra chính trị, ngươi còn có thể ảnh hưởng người ta lên đại học. Về sau tốt nghiệp chính là trực tiếp phân phối, ăn lương thực hàng hóa, không chừng có cái gì tiền đồ đâu. Ngươi nếu là dạng này kết thù, về sau có thể thiện rồi. Vài ngày trước nhà hắn lão tam mới không cho ngươi đưa hai điếu thuốc, hai bình rượu sao? Ngươi bây giờ nếu là đi cha, không phải liền là điển hình ăn xong cơm, miệng một vòng, trở mặt không quen biết sao? Lưu Truyện Kỳ trừng mắt, đạo, chỉ một mình ngươi có thể, lão tử ngươi là kẻ ngu. Cuối cùng một suy nghĩ, chẳng phải chuyện như vậy sao? Tự nhiên không giải quyết được gì, đằng sau có lại đến nhãn dược. Lưu Truyện Kỳ trực tiếp vung lời nói, có bản lĩnh ngươi cũng đi phát tài, không ai ngăn đón ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.